đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1549, Đao Kiếm Cao Thủ Tổ Sư Gia. 2, 3, Ma Thiên Các đám người một nghe là Thanh Đế người muốn đến. Nội tâm liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhan Chân Lạc ở một bên nói ra. Loại sự tình này, rất đơn giản, đơn giản. Trường hợp nghi ngờ nói, trực tiếp nhận thua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trường hợp biểu tình không cam lòng nói, ta trường hợp mặc dù tài nghệ không bằng người, nhưng mà không đến mức uất ức như thế, cái này liên quan đến lấy Huyền Giặc Điện mặt mũi, nói cái gì cũng không có khả năng trực tiếp nhận thua. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, hai người này xem xét chính là cao thủ, Nhan Chân Lạc nói. Trường hợp kỳ quái nói, người gặp qua bọn hắn. Nhan Chân Lạc bản năng lắc đầu nói, chưa thấy qua. Ma Thiên Các đám người cùng lấy lắc đầu, giả vờ như hoàn toàn không biết đến bộ dáng. Vậy làm sao ngươi biết bọn hắn là cao thủ? Trường hợp kỳ quái nói, đây còn phải nói. Nhan Chân Lạc nói, có thể nắm giữ thái hư hạt giống, cũng không phải là bình thường nhân vật. Ta nhóm tu luyện 10 năm, không bằng nhân gia tu luyện một ngày. Cái này thế nào so? Huống hồ, có thể để Thanh Đế nhìn chúng người, cũng không phải giá áo túi cơm. Thanh Đế cái này dạng cấp bậc nhân vật, lịch duyệt, chiến đấu kinh nghiệm, đối với tu hành giới nhận biết, viễn siêu ta mấy người. Hắn như là không có nắm chắc, không thể lại phái người đến chuyên môn chính mình mặt a. Lời nói này Ma Thiên Các đám người liên tiếp gật đầu. Quả thực ý tứ hoàn mỹ, không sơ hở, đám người hướng lấy hắn duỗi ra ngón tay cái. Trường hợp cũng là cảm thấy có đạo lý, nói ra, cho nên ta mới đến cầu Lục Các chủ. Lục Châu nói ra, cái này sự tình, lão phu sợ rằng không thể giúp ngươi. À, này sự tình đề cập tới điện thủ chi tranh, liên quan đến thái hư quy củ. Lão phu như là nhúng tay, chẳng phải là phá hư quy củ. Ngươi tại Nam Ly Sơn đã bại, cho dù lão phu vì Huyền Giặc tìm về mặt mũi, tại sau này chính thức khiêu chiến trường hợp bên trong, còn trông cậy vào lão phu xuất thủ. Lục Châu hỏi ngược lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam nhân đại trượng phu, dám làm dám chịu, ngươi rất quan tâm điện thủ chi vị. Lục Châu trầm giọng hỏi, đây cũng không phải, trường hợp nói, tương phản, những năm gần đây, đảm nhiệm điện thủ chi vị, ngược lại áp lực càng lúc càng lớn, như là có người nguyện ý làm, mà có cái này năng lực, ta trường hợp cam nguyện thối vị nhượng chức, kia liền lấy ra ngươi thái độ, cùng hai người này hảo hảo luận bàn, cho dù là bại, cũng không mất mặt, Lục Châu nói, một câu điểm tỉnh người trong mộng, trường hợp hiểu rõ ra, nếu là thật sự ở sau lưng sử dụng thủ đoạn, cho dù là thắng cũng không vẻ vang. Sau này làm lấy thánh điện, thái hư thập điện, có khả năng sẽ trở thành xóa đi không được điểm đen. Quang minh chính đại một chiến, thua liền thua, thụ giáo, trường hợp thu hồi suy nghĩ, bừng tỉnh ý thức được chính mình tại sai lầm con đường bên trên kém điểm càng chạy càng xa. Lúc này hướng lấy Lục Châu khom người chắp tay thi lễ. Lục Châu gật gật đầu, trường hợp quay người rời đi, Lục Ly nhiều hứng thú nói. Cái này người đột nhiên giống là biến thành người khác giống như. Còn cho là hắn là cái kẻ nịnh hót. Có thể tại thái hư nán lại. Lại có mấy cái là nhân vật đơn giản. Bất quá, các chủ để hắn tìm đánh. Cái này, thật thích hợp sao? Người biết cái gì? Các chủ cái này là nghĩ muốn mượn cơ nhìn xem đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh thực lực. Vạn nhất, cái này 100 năm không tiến bộ đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu quay đầu nhìn lướt qua Ma Thiên Các đám người. Đám người ngậm miệng lại. Người nào cũng không cho phép bại lộ thân phận. Lục Châu nói xong, khoanh tay rời đi. Cung tiễn các chủ. Ngày thứ hai, Huyền Giặc Đông Nam phương hướng. Xuất hiện một đạo thanh sắc phi liễn. Kia phi liễn như thuyền. Tại không trung xuyên toa. Không bao lâu, đi đến Huyền Giặc bầu trời. Huyền Giặc tiếp ứng sứ giả. Đã sớm tại chỗ chờ, cung nghênh Thanh Đế bệ hạ, phi liễn bên trên, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đứng sóng vai, thưởng thức huyền giặc đại tốt phong cảnh. Hai người đều là có tiếng tu hành si mê người, đối với mấy cái này phong cảnh cũng không ưa. Phi liễn bên trong, truyền đến thanh âm, dẫn đường, các vị mời cùng ta đến. Đế quân đã ở huyền giặc đại điện đã chờ các vị. Tại kia tên tu hành người dẫn đường, phi liễn chậm rãi bay vào huyền giặc điện hậu phương. Một thân thanh sắc cẩm bào thanh đế đi ra, huyền giặc đế quân truyền âm nói, linh uy ngưỡng, cái này thật xa chạy tới, thánh điện đồng ý không? Thanh đế đáp lại nói, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không, bản đế còn thế nào đến ngươi cái này bên trong? Hư ảnh lóe lên, thanh đế xuất hiện tại đại điện phía trước, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung theo sau rơi tại thân sau. Một người ôm lấy trường kiếm, một người bên hông đừng lấy đại đao. Huyền giặc đế quân cười nói, cái này hai vị chính là kia thái hư hạt giống nắm giữ người. Thanh đế linh uy ngưỡng gật đầu nói, ngươi cảm thấy bọn hắn bên trong người nào hội là huyền giặc điện tân nhiệm điện thủ? Huyền giặc đế quân nhìn thoáng qua hai người, cười nói, cái này phải hỏi Trương Hợp. Hắn chậm rãi ngồi xuống, thân sau đại điện bên trong bay tới hai cái ghế, một chương cấp tốc rơi tại đằng sau, mặt khác một chương rơi tại thanh đế thân sau. Trương Hợp từ xa chỗ lướt đến, trầm giọng nói, Trương Hợp, bái kiến thanh đế bệ hạ. Thanh đế nhìn lấy Trương Hợp nói, ngươi chính là Trương Hợp? Đúng vậy, rất tốt. Thanh đế nói, hai người này, ngươi tùy ý chọn một người. Thanh đế không phải kia chủng thích quanh co lòng vòng người, sự tình gì đều thích đi thẳng về thẳng. Trường Hợp cũng không yêu thích bút tích, nhìn về phía Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, hai người khí thế bất phàm, cùng Nam Ly Sơn nhìn thấy hai người hoàn toàn khác biệt. Trường Hợp chỉ một lần Vu Chính Hải nói, liền hắn đi, không nghĩ tới Ngu Thượng Nhung trước gật đầu nói, không tệ, người rất tinh mắt, trước dễ sau khó, đích xác là cái lựa chọn tốt. Vu Chính Hải cau mày nói, ta hội để hắn hiểu được, đây cũng không phải là cái gì trước dễ sau khó, mà là một cái cực kỳ ngu xuẩn tuyển trạch. Ngoặc kép chấm hỏi, Vu Chính Hải hóa thành một đạo lưu tinh, tiến vào huyền giặc đại điện phía trước to lớn trong sân. Trường Hợp hiểu ý nghênh đón. Cái này lúc, tại huyền giặc điện thiên điện phía trên, Lục Châu thân ảnh xuất hiện ở một bên, quan sát giữa sân, Lê Xuân đứng ở bên trái, cười nhẹ nhàng nói, có Lục huynh cho Trương Hợp bày mưu tính kế, nghĩ đến ổn, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Lục Châu nói, hắn hiện tại cũng nghĩ nhìn xem Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung tu vi tiến nhanh đến mức nào. Siêu, Vu Chính Hải bên hông bích ngọc đao bay vào không trung, đại huyền thiên trưởng lập tức toát ra đại lượng huyền thiên tinh mang, thành xoay tròn chi thế quét ngang Trương Hợp. Không gian không ngừng xé rách, huyền giặc đại điện bầu trời hình thành một tầng trong suốt vòng phòng hộ, để phòng ngừa bọn hắn lực lượng phá hủy kiến trúc. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Trương Hợp trưởng như đao, không ngừng vung chảm huyền thiên tinh mang, ngăn cản không gian lôi kéo. Cái này là Vu Chính Hải chiêu bài thủ đoạn. Đại huyền thiên trưởng, quân lâm thiên hạ, Vu Chính Hải lên tay chính là tối cường chiêu. Không có đường sống vẹn toàn. Đầy trời đao cương là như hồng thủy mãnh thú từ trên trời giáng xuống. Trường Hợp ra sức chống cự, cơ hồ dùng hết suốt đời sở học, tất cả đạo lực lượng một mạch sử dụng ra ngoài. Thật mạnh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, áp lực cường đại ép tới hắn không thở nổi, rất nhanh liền biến đến mặt đỏ tới mang tai. Hắn bừng tỉnh ý thức được chính mình tuyển trạch khả năng thật sai. Người này là vì cái gì hung mãnh bá đạo, so kia dùng thương người còn muốn bá đạo ba phần. Cường hoành đao cương, lộn xộn, điên cuồng chém vào mà đến. Mỗi một đạo đao cương đều bổ sung lấy quy tắc lực lượng. Huyền giặc đế quân biểu tình ngưng trọng, nói ra, người này lại có thể dung chuyển huyền giặc đại trận. Ổn thỏa lý do, huyền giặc đế quân lúc này lòng bàn tay đè xuống, bành trướng lực lượng cấp tốc bổ sung đến huyền giặc đại trận bên trong, dùng bảo hộ bốn phía kiến trúc. Thanh đế cười nói, ngươi cái này sợ hãi, ngược lại là xem nhẹ hắn. Huyền Giặc Đế Quân nói, cái này mới tại đâu? Thanh Đế ha ha nói, bản đế những năm gần đây, không ít trên người bọn hắn tốn hao tâm huyết, cái này mới ra 3 thành lực mà thôi. 3 thành, Trường Hợp trong lòng căng thẳng, cái này siết chặt, liền lộ ra sơ hở, khí huyết buông lỏng, mấy đạo đao cương đem hắn đánh bay, kém điểm phun ra tiên huyết tới. Trường Hợp lăng không xoay chuyển, miễn cưỡng ổn định thân hình. Vu Chính Hải cười nói, tiếp tục, đạp không hành tẩu, hai tay cầm đao, giống là một đầu man nghiêu, không ngừng bổ xuống lấy đao cương. Phanh phanh, phanh phanh phanh, Trường Hợp không thể không chống cự. Cái này một liên tục đao cương đè xuống, làm cho hắn khó chịu không thôi. Không ngừng lùi lại, Huyền Giặc đại điện phía trước sàn nhà, xuất hiện âm thanh, có tỳ thời nứt khả năng. Thấy cảnh này, Huyền Giặc Đế Quân lại lần nữa rơi trưởng, đem trận pháp củng cố. Vu Chính Hải quát, Thủy Long Ngâm, không trung xuất hiện đại lượng đao cương, hình thành đao trận, kẹp lấy cường hoành đạo lực lượng, hướng lấy Trường Hợp tiến công mà đi. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Trường Hợp lại cũng vô pháp chống cự lại. Đạo lực lượng tựa hồ so hắn còn mạnh hơn một chút. Quy tắc mạnh yếu rất khó dùng kỹ xảo lấp đầy. Liền tại hai tay chống cự một giây lát, Trường Hợp bay ngược ra ngoài. Vu Chính Hải thủ đoạn mặc dù bá đạo, nhưng mà cũng rất khéo léo. Đúng lúc thu hồi tất cả đao cương, Trường Hợp sắp rơi xuống lúc, một cái đạp không xoay chuyển, rơi trên mặt đất, đứng nghiêm, cho dù là thua, cũng không thể thua Huyền Giặc thể diện. Cái này là tín niệm của hắn. Hắn liền này đứng, cánh tay, hai chân, đã sớm triệt để chết lặng. Thiên điện phía trên, Lê Xuân kinh ngạc nói, cái này người hảo hảo bá đạo, Trường Hợp có thể chống đỡ được cái này nhiều chiêu, đã không dễ dàng. Lục Châu quan sát xong sau, đã cơ bản hiểu Vu Chính Hải thực lực, như là Vu Chính Hải không có cái khác đòn sát thủ ẩn tàng, đây cũng là tiếp cận đại đạo thánh thực lực. 100 năm qua đi, trưởng thành lại cái này đại, Lê Xuân lúng túng nói, lần này tân nhân, đều cái này biến thái, về sau khó lan lộn đi. Chấm ngoặc kép, Thanh Đế cởi mở nở nụ cười, cực điểm hài lòng nói, không sai. Vu Chính Hải hướng lấy Trường Hợp ôm quyền nói, đa tạ. Hắn đương nhiên lui sang một bên. Ngu Thượng Nhung lại tại cái này lúc, nói ra, ta nhóm trận này, vẫn là miễn đi. Vì cái gì? Trường Hợp khó hiểu hắn ý. Ngươi cũng không phải là ta đối thủ, như cưỡng ép một chiến, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Biết khó mà lui, mới là người thông minh. Ngu Thượng Nhung nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này lời nghe lấy là khuyên người sao? Thế nào cảm giác càng giống là vũ nhục người? Trường Hợp cất cao giọng nói, nam nhân đại trượng phu, cần gì phải để ý một lúc thành bại? Dù cho biết rõ là bại, ta cũng sẽ không lùi bước. Ngươi thật muốn chiến? Ngu Thượng Nhung hỏi ngược lại, không thử một chút, lại sao có thể biết mình kém ở nơi nào? Trường Hợp hai mắt như hỏa. Ngu Thượng Nhung đạm nhiên gật đầu, nói ra, ta rất thưởng thức ngươi dũng khí, chỉ mong ta kiếm có thể để ngươi hài lòng. Hắn nói bổ sung, ngươi cần thời gian khôi phục, ta có thể chờ ngươi. Nói xong lời này, Ngu Thượng Nhung mũi chân nhẹ điểm, người nhẹ như yến, một giây sau trống rỗng xuất hiện tại Trường Hợp phía trước. Liền này bình tĩnh ôm lấy Trường Sinh kiếm, nhìn kỹ, hắn hai chân tuyệt không tiếp xúc mặt đất. Cái này cực hạn mà tinh chuẩn hơi điều khiển chế, làm người ta nhìn mà than thở. Vu Chính Hải lắc đầu, xem thường nói, lại là một chút nhàm chán cực độ hào không dinh dưỡng huyễn kỹ. Cái kia cũng càng loè loẹt, phô thiên cái địa chiêu số, thực dụng đến nhiều. Ngu Thượng Nhung không quay đầu lại nói, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, trở về phía sau, người ta tiếp lấy tái chiến chính là, đánh thì đánh, Thanh Đế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Huyền Giặc Đế Quân cười ha hả, nói ra, Linh Uy Ngưỡng, ngươi đây là tới tranh điện thủ, vẫn là đến nháo nội chiến? Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng nói ra, Huyền Giặc Đế Quân có chỗ không biết, bọn hắn bản tính như đây, tốt cạnh tranh, càng có thể xúc tiến bọn hắn trưởng thành. Tốt cạnh tranh, Huyền Giặc Đế Quân bảo trì hoài nghi. Dùng phán đoán của ngươi đến xem, nếu bọn họ hai người đánh lên, người nào yêu người nào kém. Ngươi đừng muốn châm ngòi ly gián. Thanh Đế Linh uy ngưỡng nói bổ sung, bản đế tung hoành thái hư lúc, ngươi vẫn là cởi chuồng mao hài, lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Huyền Giặc Đế Quân bất đắc dĩ nói, Thanh Đế Linh uy ngưỡng thoáng nghĩ lại một lần, tiếp tục nói, như thật để cho bản đế đánh giá, Vu Chính Hải đao bên trong cao thủ, Ngu Thượng Nhung kiếm bên trong cao thủ, hai người đối đao kiếm lĩnh ngộ, đã sớm đăng phong tạo cực, duy nhất khiếm khuyết chính là đối đại đạo lĩnh ngộ, tâm cảnh ma luyện thôi. Đánh giá cao như vậy, không sợ đau đầu lưỡi. Huyền Giặc Đế Quân cười nói, đơn thuần đao kiếm kỹ nghệ, không ai bằng hai người này. Thanh Đế Linh uy ngưỡng nói, cái này là bản đế nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.